A Côn và B Côn, chương 9, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy cô mấy gì nhìn thấy Bacon, hối hả chạy qua làm quen thân thiết với Bacon. A Côn thảm không thể tả. B Côn nhanh chóng chào hỏi nhóm người lớn xong, chạy đến ngồi xuống bên cạnh A Côn. A Côn hỏi, sao cậu lại ở đây? B Côn trả lời, hôm nay anh tôi kết hôn. A Côn chắc chắn rằng hôm nay trong khách sạn này chỉ có lễ kết hôn của cô nhỏ cậu mà thôi. A Côn muốn khóc quá đi. Cách Trương,